Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, thứ 637 chương nguyên lai là một phúc hắc. Cho nên giải thích duy nhất là, Mặc Hiên hắn chuyện của con. Căn bản là có người bày ra, chẳng trách đâu, dù An Mễ mặc dù không quá yêu phản ứng Mặc Hiên. Nhưng cũng tuyệt đối không giống bắt cá hai tay ra gạch dưới quỹ con nhượng Mặc Hiên thay nam nhân khác. Dưỡng đứa nhỏ người, bọn họ trước liền đang kỳ quái. Tiểu thiếu niên sao có thể bất là của Mặc Hiên con trai ruột. Thật ngoan độc tâm tư a. Vậy mà dùng biện pháp như thế gây xích mích thiếu gia và Mặc Hiên. Mộ cái Mỹ Nam đã ăn xong cơm sáng. Đang ở rất hiền lành nghiên cứu buổi trưa cấp lão bà làm cái gì. Nghe nói cười cười, gian lận người, đã cho ta sẽ cùng Mặc Hiên đánh nhau. Chúng ta nếu như ai đem đối phương đánh chết, liền trực tiếp tử, nếu như chưa chết. Hai bên khẳng định cũng đều là vết thương buồn thiêu. Trong đó một phương mang theo sức cùng lực kiệt thủ hạ. Đi qua hầm trú ẩn, hồi địa bàn của mình, trên đường lại không hạnh gặp được vòi nước bạo liệt ngoài ý muốn. Bởi vì không thể lực, không có thể chạy trốn. Một đám người liền ngạnh bị đông cứng tử, nghe có phải hay không rất hợp lý. Đến lúc đó chưa chết kia một phương cũng đều thực lực lớn tổn hại. Rất dễ liền triệt để tiêu diệt, hắn và Mặc Hiên chỉ đơn giản như vậy theo trên đời biến mất. Dạ Viên chính là những người đó, mộng làm trái lại thật đẹp tương đương mộ cái Mỹ Nam câu môi. Cười đến tâm tình kia thật tốt, Lãnh Viêm bọn họ lại nghe được ra đầu đô tóc thẳng ma. Thiếu gia, ngươi vì sao có thể đoán được như thế biến gạch dưới Thái Lãnh huyết thủ đoạn? Suy nghĩ một chút thực sự là nghĩ mà sợ a. Mộ cái Mỹ Nam thập phần bình tĩnh nhìn thủ hạ liếc mắt một cái. Bởi vì ta so với bọn hắn còn biến gạch dưới Thái, mọi người. Mật môn chìa khóa bị trộm làm sao bây giờ? Rất đơn giản, đổi một phen khóa bái. Đại Tuyết Thiên, không có cách nào ra mua tân khóa. Lãnh Viêm liền trước tiên ở trong biệt thự hủy đi một khóa tâm. Vụng trộm an đến tòa thành bên kia đi. Đại công cáo thành, Sở Mộ Phong bọn họ liền xuất phát đi tòa thành bên kia. Chờ lại hội có cái gì hí trình diễn. Mặc Hiên hiện tại còn không biết việc này. Tiểu hài tử đô yêu ăn Tết. Nhất là trước hắn lão bà nhi tử dùng không ít tâm tư. Quản gia vải bố lót trong đưa được vô cùng náo nhiệt. Mặc Hiên không muốn làm cho nhi tử nguyên đán cũng nằm đang nhìn lạnh như băng trong bệnh viện. Thừa dịp gió tuyết ít một chút thời gian, lại một lần nữa mạo hiểm lái xe, mang nhi tử trở về thành bảo. Hắn kỹ năng lái xe hảo, người đủ bình tĩnh, phản ứng cũng mau. Trên đường về nhà hữu kinh vô hiểm mà nhi tiểu thiếu niên trên đầu gối có đụng thương. Cũng không phải nặng, thế nhưng bước đi vẫn là ẩn ẩn có chút đau. Mặc Hiên đau lòng nhi tử, khi vào cửa, chính là ôm nhi tử xuất hiện, như vậy từ phụ hình tượng, nhượng trong phòng khách vẫn chờ mọi người, dầm một chút đứng lên một mảnh, có người như là vì Mặc Hiên tổn thương bởi bất công tựa như. Thốt ra, Hiên thiếu gia, ngươi với hắn tốt như vậy, nhưng hắn, căn bản không phải ngươi con trai ruột, đúng vậy, máu của hắn hình với ngươi và Dụ An Mễ Đô không giống. Phụ thân của hắn nhất định có khác người này. Trong phòng khách tiếng ồn ào một mảnh, nói chung nói đều là cùng loại ý tứ. Thoáng cái liền bị nhiều người như vậy nói. Hắn không phải ba hắn thân sinh. Tiểu thiếu niên sợ ngây người. Trong nháy mắt cảm thấy thiên đô mau sập xuống. Hắn kéo ba ba tay áo. Hoảng sợ hỏi, cho nên ba ba, ta gầy xuống cũng sẽ không giống ngươi đẹp trai như vậy sao? Đám kia nghĩ châm ngòi thổi gió người, đều nhanh bị nghẹn chết, quá đến xem trò vui Kỳ An Trần bọn họ, thiếu niên ngươi, trọng điểm trào rất không đi bình thường lộ a, càng lúc càng cảm thấy, tiểu thiếu niên rất phúc hắc a. Hết chương.